Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Thượng Nhai. Ở chỗ này quỳ lạy xong, Giang Nam Như cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Nàng đứng lên, đem kia trang giấy phong hảo, lại lần nữa đặt tới rồi kia thạch đôi bên trong, mới đối một bên vượn trắng nói. Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch, người bất quá là ăn ta mấy viên đan dược, lại là tặng cho ta như thế đại phúc báo. Nhưng thật ra làm ta nhất thời không biết nên như thế nào đi báo đáp ngươi. Giang Nam Như lời nói vừa ra, ai ngờ kia vượn trắng lại là cực không cảm kích, lại đè nặng Giang Nam Như cổ. Ở kia thạch đôi trước dập đầu 3 lần mới xem như xong việc. Giang Nam Như cũng chỉ là muốn cảm khái một chút, lại không nghĩ kia vượn trắng cư nhiên sẽ có như vậy phản ứng. Tiểu Bạch, ta phải đi về, rời đi lâu như vậy, lại không quay về cũng sợ bị người phát giác. Giang Nam Như thấy vậy chỗ sự tình đã chấm dứt, liền nói, ngươi là lưu lại nơi này vẫn là cùng ta đi lên. Kia vượn trắng hiển nhiên nghe hiểu Giang Nam Như lời nói. Nó chỉ một bên thạch đôi, hiển nhiên là biểu lộ chính mình lập trường. Cũng thế, người nếu là tưởng ta, liền đi lên tìm ta. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng không muốn rời đi, liền chỉ kia huyền nhai phía trên. Nói, người nếu là muốn ăn đan dược, cũng có thể đi lên tìm ta. Nói xong, Giang Nam Như đột nhiên cười thần bí. Nói tiếp, bên không nói, đan dược khẳng định là quản đủ. Vượn trắng nhìn Giang Nam Như, ngây thơ mờ mịt, cư nhiên chậm rãi gật đầu, đem đối phương lời nói nghe minh bạch. Chính là, sau đó, Giang Nam Như lại là âm thầm phát sầu. Nàng là bị kia vượn trắng cõng hạ huyền nhai, rồi lại không biết như thế nào trở lại kia huyền nhai phía trên. Chẳng lẽ còn muốn kia vượn trắng lưng đeo chính mình không thành? Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng xoay người nhìn về phía vượn trắng. Lại thấy đối phương còn chưa ở vừa mới kịch liệt vận động chung hòa hoãn xuống dưới. Có vẻ thật là mỏi mệt, Giang Nam Như a, Giang Nam Như, chẳng lẽ này nho nhỏ huyền nhai, liền đem ngươi khó ở không thành. Giang Nam Như nhìn trước mắt cao ngất huyền nhai, đột nhiên lẩm bẩm, nếu là này huyền nhai đều không thể đi lên, về sau còn như thế nào đạp toái hư không? Phi thăng tiên giới, trở thành một cái tiên nhân chân chính. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đột nhiên hai chân dùng sức, thân mình đột nhiên tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như là một con đại điểu giống nhau, hướng về trên vách núi mà đi, bắt đầu là lúc. Giang Nam Như tốc độ cực nhanh, là lúc mấy cái lên xuống liền thoát ra hơn 10 trượng độ cao. Nhưng là, theo Giang Nam Như thân mình hướng lên trên, liền có vẻ tác dụng chậm không đủ lên. Ở trên đất bằng thượng thoán, còn có một tia đất bằng chi lực nhưng dùng. Ở giữa không trung, chỉ có kia trên vách núi nhô lên có thể đặt chân. Những cái đó nhô lên nguyên bản liền cực kỳ khó tìm. Hơn nữa, diện tích lại tiểu, có thể dung hạ Giang Nam Như bàn chân đều đã là không dễ. Nơi nào còn có thể dùng này mượn lực. Giang Nam Như thật vất vả kiên định một chỗ nhô lên. Dưới chân dùng sức, thân mình vững vàng thượng hành. Nhưng nàng ngẩng đầu vừa thấy, đỉnh đầu một mảnh sương mù mênh mông. Xuống chút nữa xem còn tính có thể. Chỉ là huyền nhai dưới vượn trắng cũng hóa thành một cái điểm trắng. Xem không rõ, ai ngờ, Giang Nam Như một cái phân tâm. Dưới chân không có kiên định, suýt nữa rơi xuống đi xuống, cũng không biết làm sao. Liền ở kia rơi xuống nháy mắt, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được đan điền chung một cổ dòng nước ấm chậm rãi tràn ra. Kia cổ dòng nước ấm tự đan điền chung xuất phát, chậm rãi chuyến về. Mãi cho đến Giang Nam Như hai chân dưới, mới xem như dừng lại xuống dưới. Giang Nam Như trên đùi có thiết phiến pháp khí. Dòng nước ấm ở giữa hai chân du tẩu, đã là đem kia pháp khí phát động mở ra. Kia pháp khí phát động, Giang Nam Như thân mình liền không giống phía trước như vậy trầm trọng. Cư nhiên hóa hiểm vi di, đem nguy nan toàn bộ đều độ qua đi. Hết chương.